hóa ra ta không phải phàm nhân. Chương 7, trận chiến đỉnh cao kết thúc. Góc truyện audio.com. Trở lại trận chiến giữa người đàn ông và Hoàng Kim Hổ Vương. Hổ Vương thấy người đàn ông đột nhiên cảnh giới tăng mạnh trông như vẫn còn đang tiếp tục tăng. Sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói. Chỉ là dùng bảo vật giúp tạm thời nâng cao cảnh giới mà cũng dám kiêu căng muốn giết ta. Hừ, liệu xem ngươi có thể trụ được đến khi đó không đã. Chấm, hủy diệt trảo, Hoàng Kim Hổ Vương không chần chờ. Lập tức sử dụng môn thứ hai yêu thú thần thông tấn công người đàn ông. Vừa mới được tăng sức mạnh người đàn ông chưa kịp ổn định thấy hổ trảo bay đến liền vội vàng tung song quyền ngạnh kháng. Chưa được chuẩn bị nên tụ lực không đủ không thể phá tan chiêu hổ trảo. Lập tức bị trảo chém vào người văng ra ngoài 100.000 km. Xuyên thủng trục tiểu hành tinh mới dừng lại. Phù, nhìn về phía bị văng ra người đàn ông Hổ Vương thở phào. Đừng nhìn trông hắn mạnh miệng chế giễu người đàn ông không có khả năng giết mình. Nhưng thực ra khi người đàn ông bộc phát sức mạnh lúc hắn đang hấp thu đạo lực. Lúc đó hắn đã bị phản phệ trọng thương, mà chiến đấu từ lâu đến giờ yêu lực của hắn cũng chỉ còn có hơn 30. Lại vừa mới sử dụng yêu thú thần thông yêu lực của hắn lại giảm 5. Nữa, nếu mà lập tức chiến tiếp mà không khôi phục một chút yêu lực thì hắn cũng khó lòng mà thắng được, khả năng cao sẽ thật bị giết ngược. Cũng may hắn cũng đã hút được 1/3 đạo lực của người đàn ông. Số đạo lực này có thể bù lại được lượng yêu lực mà hắn mất đi, cũng có thể giúp hắn nâng cao thêm một bước. Không chần chờ, Hoàng Kim Hổ Vương vội vàng lấy đạo lực thần bí của người đàn ông ra luyện hóa. Đạo lực thần bí rất nhanh bị hắn hấp thu. Không ngờ điều kỳ diệu phát sinh, yêu lực Hoàng Kim Hổ Vương đột nhiên tăng mạnh, cảm ngộ thiên địa, vũ trụ của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, bình cảnh để tiến đến đế chủ cảnh cũng bắt đầu buông lỏng. Không đến 3 phút đạo lực thần bí đã toàn bộ bị hắn hấp thu. Yêu lực cũng khôi phục đến hơn 50. Cảm thấy bình cảnh đã khá nới lỏng. Với tình hình khá là nguy cấp hiện nay, hắn lập tức cắn răng chuẩn bị đột phá đế chủ cảnh. Biết thời cơ chưa tới, nếu đột phá thất bại thì có khả năng kẹt tại bá chủ cảnh suốt đời, nhưng hắn cũng không để ý quyết định làm liều được. Ăn cả ngã về không? Gầm lên một tiếng, hóa thành hình người. Hắn bắt đầu đột phá, xung quanh Hổ Vương bắt đầu biến hóa, thiên địa, vũ trụ pháp tắc tụ tập lại đây tạo thành vòng xoáy bao vây Hổ Vương lại. Vài sợi từ từ tiến nhập cơ thể Hổ Vương, Hổ Vương khoanh chân, thân thể bay lơ lửng giữa vũ trụ bắt đầu cảm ngộ vài sợi pháp tắc ở trong cơ thể mình. Hắn bắt đầu cải thiện yêu thú thần thông thành siêu cấp thần thông trùng kích phá tan bình cảnh. Do đột phá đột ngột, sự cảm ngộ thiên địa, vũ trụ chưa đủ lên, hắn không thể hoàn thành được siêu cấp thần thông thành ra không thể phá tan bình cảnh. Pháp tắc thiên địa, vũ trụ tán đi, Hoàng Kim Hổ Vương đột phá thất bại. May thay tuy siêu cấp thần thông chưa thành nhưng thần thông của hắn cũng được nâng cao. Cảnh giới không bị tụt xuống mà vẫn tăng lên đến tới bán đế chủ cảnh. Người đàn ông bị đánh văng ra xa bị thương nặng. Thương bồi thêm thương càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn không để ý vội vàng ngồi xuống điều tức vững chắc cảnh giới. Sau nửa giờ cảnh giới cũng đứng vững tại bá chủ cảnh đại viên mãn. Nếu không bị tấn công gây nên gián đoạn thì hắn cũng đã đột phá đến bán đế chủ cảnh hoặc cao hơn là đạt tới đế chủ cảnh. Lắc đầu không để ý đến, người đàn ông vội vàng cấp tốc lao về phía Hổ Vương. Thời gian dành cho hắn không còn nhiều, để đạt được sức mạnh hắn đã dùng sinh mệnh để đánh đổi nên thời gian sống của hắn cùng lắm là còn duy trì 1 giờ 30 phút nữa thôi. Cho nên việc hắn không đạt tới đế chủ cảnh thì cũng chỉ hơi chút thất vọng tí thôi. Thầm nghĩ, thời gian cấp tốc không thể lãng phí được. Vèo, người đàn ông vừa tụ toàn bộ đạo lực, vừa lao nhanh tiếp cận Hoàng Kim Hổ Vương. Đến đủ phạm vi công kích hà vội vàng tung quyền, hét lớn, đền tội đi dần mãnh nha, trung cực áo nghĩa quyền ý kình thiên. Một quyền khổng lồ to bằng một tiểu hành tinh nhỏ quấn quanh hủy diệt đạo ý lao cực nhanh về phía Hoàng Kim Hổ Vương. Hổ Vương vừa tại đột phá, không giống nhân tộc khi đột phá phải củng cố cảnh giới, nếu không cảnh giới sẽ bị đánh ngã về ban đầu hoặc thậm chí tụt hơn. Thì yêu tộc lại không cần phải củng cố tu vi. Hổ vương ngay lập tức tụ lực phát ra một chảo phát động bán siêu cấp thần thông. Hủy diệt chảo, một chảo nhỏ bằng một nửa đạo lực tụ thành quyền. Phóng thẳng ra bay về phía quyền ý kình thiên. Hổ vương ngay lập tức hóa ra bản thể phát động bán siêu cấp thần thông. Hổ hóa hoàng kim thủ thế bảo vệ cơ thể. Hai chiêu va chạm đạo lực tụ thành quyền rất nhanh đánh tan hổ chảo, nhưng uy lực cũng giảm đi một nửa, tiếp tục lao về phía hổ vương. Đã chuẩn bị sẵn, biết né tránh cũng không kịp. Hổ vương ngồng mình ngạnh kháng một quyền. Phụt, trúng quyền hổ vương phụt máu. Bị văng ra xa đập vào nát một hành tinh. Thấy vậy người đàn ông sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một quyền vừa rồi đã là toàn bộ đạo lực của hắn. Cho dù 10 bá chủ đại viên mãn cùng hợp lực ngăn cản thì cũng vô ích. Đều sẽ bị oanh sát. Bán đế chủ cảnh không cẩn thận cũng phải trọng thương. Không ngờ hổ vương chỉ tụ tập kịp thời ra một chảo với lực bảo vệ của hổ hóa hoàng kim vậy mà lại ngạnh kháng được một quyền của hắn chỉ bị thương, trừ khi là bán đế chủ cảnh. Nghĩ vậy hắn thốt lên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liều mình đột phá. Hổ vương nằm giữa hành tinh đổ nát, nghĩ đến mình vừa rồi ngạnh kháng một quyền hắn lại thấy sợ. Cũng may hắn đã đột phá đến bán đế chủ cảnh lại còn có chuẩn bị ngay lập tức. Nếu mà hắn mà vẫn còn tại bá chủ cảnh hoặc là hung hăng tự đắc thì quyền vừa rồi hắn nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì lập tức nghèo. Nghĩ đến một quyền vừa rồi mạnh như vậy, người đàn ông cũng đã hao 8-9 phần đạo lực hoặc khả năng hao hết. Không chần chừ, hổ vương lập tức phóng mạnh ra khỏi hành tinh quay lại. Hai người lập tức giao chiến tiếp. Không còn đạo lực, chỉ dùng linh lực, cho dù mới đột phá đến bán đế chủ cảnh yêu lực cũng chỉ còn hơn 30. Thì người đàn ông cũng không phải đối thủ, lập tức bị đè lên đánh. Không cam lòng, người đàn ông vội vàng thôi động thần khí khôi phục đạo lực. Sinh mệnh trôi qua nhanh hơn, thời gian hắn còn duy trì được càng ngày càng ngắn. Do cảnh giới chênh lệch, nhưng thế cuộc lại chuyển biến tốt hơn. Hắn không còn bị đè lên đánh mà thi thoảng cũng phản công được một hai chiêu. Muốn kết thúc nhanh, hổ vương không giữ lại yêu lực, lập tức sử dụng bán siêu cấp thần công tấn công. Đạo lực không đủ, linh lực suy yếu, người đàn ông khó có thể cản lại, lập tức trúng chiêu. Phụt máu suy yếu cực kỳ, hổ vương nhanh chóng lập tức dùng thần thông hấp thu vạn đạo xuyên thủng vào đan điền của người đàn ông. Hấp thu đạo lực, phía xa Phù Văn Nguyên đang cật lực chống đỡ sự vây công của ba vị lão tổ yêu tộc. Cảm ứng được đệ tử của mình khí tức đột nhiên lại suy yếu cực kỳ. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không chờ đợi thời cơ tránh thoát, hắn cắn răng, lấy ra bạo khí đan bỏ vào miệng, khí tức lập tăng mạnh lên vượt qua thời kỳ toàn thịnh của hắn 1:10, đang vây công, đột nhiên khí tức Phù Văn Nguyên bạo phát bất ngờ. Ba vị yêu tộc lão tổ ngơ người không? 0:1s, Phù Văn Nguyên thấy cơ hội tới nhanh chóng lao ra khỏi sự vây công. Lao nhanh về phía đệ tử. Thấy vậy ba vị lão tổ yêu tộc lập tức phi nhanh đuổi theo quát lớn. Hắn sử dụng bạo khí đan, linh lực, đạo lực chỉ bộc phát nhất thời. Thời gian qua 30 phút hắn lập tức bị phản phệ tụt lùi hai đại cảnh giới. Mà để hắn phải vội vàng như vậy chắc chắn là tiểu hổ nhà các ngươi đã đắc thủ. Không ngờ đên đồ đệ đó của hắn lại yêu nghiệt như vậy. Chỉ dùng có 50 năm thời gian mà có thể chiến gần ngang bằng tiểu hổ. Nếu cho hắn thêm thời gian thì chẳng bao lâu hắn cũng sẽ đạt đến độ cao của chúng ta. May mà năm đó hắn lập lời thề sau 50 năm sẽ đến trả thù, nếu không thì sự tình thật ngoài chúng ta dự đoán. Ba vị lão tổ yêu tộc đuổi sát theo phía sau Phù Văn Nguyên. Hổ vương đang nhanh chóng hấp thu đạo lực. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn để nguyên thần tập trung chú ý người đàn ông, còn một phần tản mát ra xung quanh đề phòng bốn phía. Đột nhiên hổ vương cảm nhận được một luồng khí thế to lớn đang hướng về phía mình. Phía sau còn có ba cỗ khí thế cũng không kém đang đuổi theo. Hắn lập tức nhận ra đó là Phù Văn Nguyên và ba vị lão tổ. không ngờ tới Phù Văn Nguyên lại có thể thoát khỏi sự vây công của ba vị đế chủ cảnh. Hắn sắc mặt lập tức trầm xuống, thầm nghĩ hỏng việc. Hổ Vương lập tức ngừng hấp thụ đạo lực. Mặc dù hơi tiếc nhưng hắn cũng đã hấp thu được 7-10, không ngần ngại Hổ Vương lập tức ra sát chiêu muốn kết liễu người đàn ông. Phương xa đang đuổi tới, thấy Hổ Vương định ra đòn kết liễu đồ đệ của mình. Phù Văn Nguyên lập tức giận dữ, tay cầm kiếm phi ra bắn thẳng về phía Hổ Vương, hét lớn, muốn chết. Hổ Vương đang định chém hổ trảo kết liễu người đàn ông. Phi kiếm bay nhanh như chớp hướng về phía hắn mà tới. Thấy vậy hắn vội vàng xoay chuyển hướng chiêu bổ thẳng một trảo ra cản phá phi kiếm. Nhưng không ăn thua, chiêu thức của đế chủ cảnh há lại dễ phá như vậy. Phi kiếm lập tức phá tan xuyên thẳng qua cánh tay của hắn. Hổ Vương đau đớn gầm lên, a a a a a. Phù Văn Nguyên rất nhanh túm được người đàn ông, định lấy chỉ thương đan dược đút cho người đàn ông thì mới sực nhớ ra mình vừa dùng hết. Người đàn ông trọng thương ho ra máu, nhìn về phía cũng bị thương khắp người Phù Văn Nguyên nói. Khụ, khụ, sư phụ, là đồ nhi bốc đồng liên lụy đến sư phụ. Sư phụ, mau đi đi đừng lo cho đồ nhi. Phù Văn Nguyên lắc đầu nói. Dũng nhi, ta không sao. Là sư phụ tới muộn hại ngươi bị thương. Chúng ta lập tức rời khỏi. Biết thời gian của bạo khí đan không còn nhiều nếu tự phi hành trốn đi thì cũng chạy không thoát. Hắn vội vàng lấy hai chương mang khí tức cổ xưa phù lục. Một dán vào đệ tử. Một dán vào mình. Ba vị lão tổ thấy Phù Văn Nguyên dở ra phù lục. Sắc mắt lập tức biến thầm kêu không ổn. Vội vàng tung chiêu tấn công về phía Phù Văn Nguyên. Nhưng cũng không kịp, không chần chờ, Phù Văn Nguyên lập tức kích hoạt phù lục, cả hai người tiêu thất. Thấy vậy ba vị lão tổ, Hổ Vương tức giận không thôi. Hổ tộc lão tổ tỉnh táo lập tức quát, Phù Văn Nguyên sử dụng tiên phẩm dịch chuyển phù sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên khắp vũ trụ. Với lại hắn bị trọng thương lại cộng thêm tác dụng phụ của bạo khí đan chắc chắn sẽ không dám trở về tông môn, cần tìm một chỗ an toàn để điều. Chị, các ngươi lập tức huy động toàn bộ yêu tộc âm thầm quan sát khắp vũ trụ truy tìm tung tích của hắn. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, còn tên đồ đệ của hắn ta nhìn sinh cơ đã cạn kiệt chắc chắn sẽ chết. Nhưng để chắc ăn, cũng phải tìm kiếm hắn. Hai vị yêu tộc lão tổ, Hổ Vương gật đầu đồng ý, lập tức ba vị lão tổ phi thân phân tán các phía. Còn Hổ Vương trở lại hành tinh Văn Lang thông báo cho còn lại lão tổ. Cũng như trị thương rồi chuẩn bị cho đột phá đế chủ cảnh. Cách chương.